Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 21, Đan Hải Quy Nguyên, góc truyện audio.com. Thế nhân phổ biến đều cho rằng tại công pháp luyện thể thượng đạo môn không bằng Phật môn. Nhưng trên thực tế là bởi vì đạo môn chú trọng căn cơ. Cho nên cấp thấp công pháp luyện thể đều tại đặt nền móng. Tự nhiên là không bằng Phật môn. Lý Huyền Tông vì chính mình chế định tu hành con đường cũng là trung kỳ đi đầu tu luyện Phật môn công pháp luyện thể. Sau đó lại đi mưu cầu đạo môn công pháp luyện thể. Nhưng có huyền pháp giới điểm hóa công năng tại, coi như là cấp thấp nhất đạo môn công pháp luyện thể. Hắn cũng có nắm bắt cuối cùng đem hắn thăng cấp làm chí cường đạo môn luyện thể huyền công. Này huyền giáp thuật liền dẫn có đạo môn công pháp cơ bản phong cách. Uy lực có chút thấp tội nghiệp, ngoại trừ Lý Huyền Tông này loại theo thế giới võ hiệp xuyên qua tới quái thai thói quen cùng người thiếp thân cận chiến. Thân thể chém giết, đại bộ phận đạo môn tu sĩ tại luyện khí cảnh giới lúc người nào sẽ như vậy tác chiến. Cho nên này huyền giáp thuật cường hóa bộ phận thân thể hiệu quả đơn giản như tích lũy. Cao nữa là thời khắc mấu chốt cường hóa thân thể bảo mệnh. Nhưng đối với Lý Huyền Tông tới nói lại là rất hữu dụng. Nếu là hắn cùng Chư Tam Liệt động thủ là có một chiêu như vậy. Kiếm khí kia bôi lông mày cũng không phải là đâm bạo đối phương cặp mắt. Mà là có thể đem đối phương đỉnh đầu đều cho ném đi. Tiện tay đem mấy môn công pháp toàn bộ điểm hóa. Vốn chỉ là hoàng cấp hạ phẩm huyền giáp thuật cũng thay đổi thành huyền cấp trung phẩm huyền binh giáp ngự thuật. Hắn công hiệu so sánh cùng huyền giáp thuật càng tiến một bước. Có công thủ hai loại hình dáng. Công chính là huyền binh. Có thể đem linh khí diễn hóa thành quân tiên phong lực lượng. Tùy ý chém giết. Phối hợp hắn bát phương quy nguyên kiếm khí tăng thêm sắc bén. Thủ chính là giáp ngự. Linh khí hóa giáp. Ngự thủ đủ loại thế công. Đồng dạng cũng là linh hoạt đa dạng. Bất quá hai loại biến hóa đối với linh khí tiêu hao đều cực kỳ kinh người. Hiện tại Lý Huyền Tông sợ là kiên trì không được bao lâu. Sờ lên cái cằm, Lý Huyền Tông suy nghĩ. Chính mình cũng cần phải cân nhắc bước vào quy nguyên cảnh giới. Luyện khí cửu chuyển chính là tu hành cơ sở. Chỉ có đến quy nguyên cảnh người tu hành mới sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đặc biệt là đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, quy nguyên ý là linh khí quy nguyên ý tứ, hội tụ toàn thân linh khí trùng kích đan điền, đem đan điền hóa thành đan hải, có thể dung nạp lượng lớn mạnh mẽ linh khí. Quy nguyên thất trọng, nhất định phải dùng linh khí trùng kích mở rộng 7 lần đan điền mới có thể đủ diễn hóa xuất chân chính linh khí chi hải. Mà linh khí chi hải thì là dùng tới uẩn dưỡng kim đan. Vì kim đan cảnh làm chuẩn bị, con đường tu hành vòng vòng đan sen, một bước nhất trọng thiên, từng bước đều không qua loa được, thậm chí theo quy nguyên cảnh bắt đầu, người tu hành chi ở giữa chênh lệch liền đã bị kéo ra 10 phần lớn lớn. Có chút người tu hành mở ra tới đan hải 10 phần to lớn, thậm chí người ta quy nguyên nhất trọng đủ khả năng thai nghén ra tới đan hải liền muốn so người thất trọng đều lớn. Cứ như vậy, tại to lớn như vậy đan hải bên trong uẩn dưỡng ra tới kim đan thể tích cũng sẽ càng lớn. Phẩm cấp cũng sẽ càng cao. Cùng giai giữa các tu sĩ thực lực sai biệt dị thường to lớn. Cho nên trùng kích quy nguyên cảnh chuyện này đối với Lý Huyền Tông tới nói tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Nhất định phải thận trọng mới được. Quảng cáo, có người vừa ra đời ngay tại Rome. Mà có người lại vừa ra đời chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Xuất thân thứ này Lý Huyền Tông là không cải biến được. Vậy hắn cũng chỉ có thể tận lực để cho mình điểm bắt đầu cao một chút. Lại cao một chút, đào bới động phủ là một chuyện rất đơn giản. Đặc biệt là đối với Lý Huyền Tông này loại không có quá nhiều yêu cầu người. Nắm trừ yêu động chôn về sau. Lý Huyền Tông tùy tiện đào một ngọn núi động chắn môn liền bắt đầu bế quan. Ngoài ra lang hắc kỳ đám người động phủ thì là nhường chính bọn hắn mở rộng. Luyện khí cửu chuyển cảnh giới Lý Huyền Tông sớm liền đã đạt đến. Đặc biệt là cùng Chư Tam Liệt cùng Cưu Mị Nương hai cái này quy nguyên cảnh tồn tại giao thủ về sau. Hắn đối với quy nguyên cảnh lực lượng cũng có một chút cảm ngộ. Cho nên hắn nếu là muốn đột phá quy nguyên cảnh, kỳ thật tùy thời đều có thể đủ đột phá. Thế nhưng Lý Huyền Tông bế quan đủ có tầm một tháng. Tự thân linh khí dư giả đều nhanh yếu giật xuất lai. Hắn cũng không có chân chính đi mở tích đan hải. Bước vào quy nguyên, bởi vì hắn không có nắm chắc. Hội tụ linh khí, quy nguyên một thể. Sau đó trùng kích đan hải một bước này 10 phần trọng yếu. Có thể nói quyết định ngươi ngày sau căn cơ thành tựu. Hiện đang trùng kích quy nguyên cảnh có khả năng. Nhưng Lý Huyền Tông luôn cảm thấy đó cũng không phải chính mình hoàn mỹ nhất thời cơ cùng trạng thái. Đây cũng là tầng dưới chót người tu hành yếu thế. Không có sư môn dạy bảo. Không có tiền bối kinh nghiệm tham khảo. Tại con đường tu hành bên trên luôn là một bước một nấc thang. Hắn cái kia ma quỷ sư phụ Thanh Vân chân nhân cũng là hàng lởm. Đồng dạng không có kinh nghiệm phương diện này. Đến mức Hắc Sơn lão yêu nha. Đừng nói hắn cho tới bây giờ đều sẽ không chỉ đạo dưới trướng những người này tu hành. Coi như hắn nguyện ý chỉ đạo cũng vô dụng. Hắc Sơn lão yêu chính là Hắc Thạch Thành Tinh. Thai nghén ra linh trí sau mượn dùng Hắc Phong Sơn linh khí trực tiếp một bước liền ngưng tụ yêu đan. Căn bản cũng không có trải qua quy nguyên cảnh. Suy nghĩ thật lâu, Lý Huyền Tông trong lòng cũng là có một ý tưởng. Cái kia chính là mượn nhờ ngoại lực càng tiến một bước. Hắn hiện tại đã đem tự thân linh khí hội tụ đến trạng thái đỉnh phong. Lại thế nào tu luyện cũng là vô dụng. Luyện khí đã là cuối. Nhưng nếu như dùng đặc thù nào đó đan dược thì là có thể nhường linh khí càng tiến một bước bùng nổ. Trước đó Hắc Sơn lão yêu ban thưởng cho Lý Huyền Tông một chút cấp thấp công pháp. Trong đó có chút không chỉ ghi lại lấy công pháp, còn có quan hệ với đan dược luyện khí một loại miêu tả. Một chút đại phái người tu hành tại bước vào luyện khí cảnh lúc nếu là xuất hiện linh khí không đủ tình huống liền sẽ dùng một loại đan dược. Tên là phá kính đan. Loại đan dược này có khả năng nhóm lửa linh khí. Trong nháy mắt bộc phát ra mấy lần uy năng đến. Trợ giúp người sử dụng bước vào quy nguyên cảnh. Cho nên chỉ cần tông môn chịu dốc hết vốn liếng. Cái kia hầu như không tồn tại đệ tử cấp thấp. Những cái kia đại tông môn kéo ra ngoài đệ tử mỗi cái đều là quy nguyên cảnh đặt cơ sở. Lý Huyền Tông không cần phá kính đan giúp hắn đột phá cảnh giới. Nhưng lúc này nếu là có thể nhóm lửa chính mình này một thân nhanh yếu giật xuất lai linh khí. Vậy hắn mở ra tới đan hải hẳn là liền đủ rất hoàn mỹ. Phá kính đan này loại đại phái chuyên môn đan dược cơ hồ tại bên ngoài là không mua được. Bất quá Hắc Phong Sơn cũng là có một người có thể luyện chế. Này người chính là Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong đan đỉnh phong phong chủ Bạch Hạc chân nhân. Bạch Hạc chân nhân mặc dù là yêu tộc, nhưng là chính tông đạo môn đại phái xuất thân. Chính là ngày xưa một cái đạo môn đại phái linh thú. Mưa dầm thấm đất học biết luyện đan thuật cùng đạo môn công pháp. Đồng dạng vị này Bạch Hạc chân nhân tại Hắc Phong Sơn địa vị cũng là có chút bàng quan. Mặc dù hắn sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng bởi vì am hiểu luyện đan cho nên bị Hắc Sơn lão yêu chỗ coi trọng. Trong ngày thường thậm chí ngay cả chiến đấu đều không cần tham gia. Chỉ cần một lòng luyện đan là được. Mà lại vị này Bạch Hạc chân nhân luyện đan trình độ cũng không thấp. Hắc Phong Sơn chỗ sản xuất đan dược tại cái này phương viên mấy ngàn dặm danh tiếng đều là rất lớn. Không thua tại một số nhân tộc đại phái sản xuất đan dược. Trước mắt Lý Huyền Tông nắm giữ thiết tháp phong. Cũng xem như có ổn định thu nhập nơi phát ra. Cho nên hắn bàn điểm một cái hiện trong tay linh thạch. Chuẩn bị đi tìm Bạch Hạc chân nhân hỗ trợ luyện chế một viên phá kính đan. Thiết tháp phong tích lũy linh thạch không ít. Có tới bên trên ngàn viên nhiều. Đám này chưa yêu bị nhốt nửa năm cấm đoán. Cho nên tinh thiết mỏ đổi thành linh thạch đều không địa phương tiêu xài. Như thường một viên linh thạch liền đầy đủ luyện khí cảnh giới người tu hành tu luyện một tháng. Này 1000 miếng linh thạch có thể nói là một khoản tiền lớn. Nhường Bạch Hạc chân nhân hỗ trợ luyện chế một viên phá kính đan không thành vấn đề. Tu hành giới ở trong đan dược cũng cùng binh khí một dạng. Chia làm thiên địa huyền hoàng bốn phẩm giai. Còn có trong truyền thuyết tiên đan. Đương nhiên đồng dạng phẩm giai đan dược giá cả cũng là khác biệt. So như là hoàng cấp thượng phẩm đan dược. Phụ trợ tu hành liền muốn so chữa thương mắc hơn mấy lần. Có thể đột phá cảnh giới thì là muốn so phụ trợ tu hành mắc hơn mấy lần. Như thường một bình hoàng cấp luyện khí tán cũng chỉ bất quá 5 mai linh thạch tả hữu. Mà này phá kính đan thì là thuộc về huyền cấp thượng phẩm. Hơn nữa còn là chân quý nhất cái chủng loại kia có khả năng đột phá cảnh giới. Giá thị trường hẳn là tại 500 linh thạch tả hữu. Mà lại giá tiền này còn là có tiền mà không mua được. Mong muốn nắm bắt tới tay còn muốn đắt một chút. Bất quá chắc chắn sẽ không tăng gấp bội. Đan đỉnh phong khoảng cách thiết tháp phong có mấy cái đỉnh núi khoảng cách. Bất quá dùng Lý Huyền Tông tốc độ chưa tới một canh giờ liền cũng đến. Thiết tháp phong bị đám kia chư yêu làm ô yên chướng khí. Này đan đỉnh phong phong cảnh liền lộ ra tú lệ nhiều. Lên núi con đường đều bị đào bới thành chỉnh tề thềm đá. Bên đường còn mới trồng phẳng phiêu thanh tùng. Trong núi sương mù vung vãi. Lưu vân phiếu miểu vô tung. Lại có loại tiên gia động phủ cảm giác. Quảng cáo. Xin hỏi các hạ xuống đây ta đan đỉnh phong có gì muốn làm? Thềm đá phần cuối. Hai tên mặc áo bào trắng. Mười mấy tuổi thủ vệ tiểu đạo đồng mở miệng hỏi. Tại hạ thiết tháp phong phong chủ Lý Huyền Tông. Có việc cầu kiến Bạch Hạc chân nhân. Còn mời hai vị tiểu đạo trưởng thông báo một tiếng. Lý Huyền Tông nói chuyện hết sức khách khí. Dù sao cũng là đi cầu người nha. Thái độ không thể như vậy hoành. Hai tên tiểu đạo đồng liếc nhau. Đều là lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là vị kia gần nhất dùng luyện khí cảnh giới liền trở thành phong chủ Lý Huyền Tông. Xem ra liền là một người bình thường nha. Vậy mà có thể vượt cấp chém giết quy nguyên cảnh yêu tộc cao thủ. Hai cái môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng đánh một cái chắp tay nói. Phong chủ xin chờ một chút. Chúng ta cái này đi bẩm báo chân nhân. Một lát sau, một tên tiểu đạo đồng trở về tự mình dẫn Lý Huyền Tông tiến vào đan đỉnh phong nội bộ. Đan đỉnh phong nhân số hẳn là Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong ít nhất một cái. Toàn bộ đan đỉnh phong chỉ có hơn 10 tên tiểu đạo đồng phụ trách ở một bên phụ trợ Bạch Hạc chân nhân luyện đan. Mà lại toàn bộ đều là nhân tộc. Đương nhiên cũng là bởi vì đại bộ phận đê giai yêu tộc đầu óc thật sự là có chút không hiệu nghiệm. Để bọn hắn chém người có khả năng. Nhưng luyện đan này loại cẩn thận việc vẫn là muốn giao cho nhân tộc tới làm. Bạch Hạc chân nhân động phủ cũng không giống là yêu quái tầm thường trực tiếp tại trên vách núi đá đào bới rời núi đến trong động. Mà là tại đan đỉnh phong bên trên xây một tòa đạo quán nhỏ. Gặp qua Bạch Hạc chân nhân, Lý Huyền Tông đi vào đạo quán, hướng về phía trong đó một tên ăn mặc đạo bào màu trắng người trung niên ôm quyền thi lễ. Trung niên nhân kia trên người đạo bào màu trắng không nhuốm bụi trần. Trắng phát sáng, bản thân hắn dáng người mặc dù cao lớn, nhưng lại hơi lộ ra gầy yếu. Khuôn mặt gầy gò nhu hòa, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt khí chất xuất trần. Nếu là không nói, tin tưởng sẽ không ai tin tưởng cả trước mắt vị này lại là yêu tộc xuất thân. Bạch Hạc chân nhân tiện tay một điểm, một cái màu xám bồ đoàn xuất hiện sau lưng Lý Huyền Tông. Lý phong chủ đến đây bần đạo không thể ra cửa nghênh đón. Còn mời chớ trách, ra hiệu Lý Huyền Tông ngồi xuống. Bạch Hạc chân nhân trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Lý phong chủ là cần làm chuyện gì à, mời đọc chuyện. Bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.